Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 244, tự đi mà chăm sóc người phụ nữ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Trầm Trương nắm thật chặt tay Trần Nhã rồi từ từ thả ra. Xin lỗi, anh đã đính hôn rồi. Đến lúc đó em có thể tới không? Anh ta cúi đầu, chậm rãi nói. Nhưng anh không thích cô ta. Anh thật sự không thích cô ta. Chấm, hai giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt đẹp của Trần Nhã. Vậy nên anh đến đây để nói với tôi về việc đính hôn của anh sao? Nếu như anh đã có cuộc sống mới, thì tôi cũng có cuộc sống mới của mình. Tôi đã có bạn trai rồi. Nói rồi cô ta bước tới nắm lấy tay Mạc Phong. Không những thế còn nhón chân ôm hôn anh như gà mổ thóc. Anh, Mộ Dung Trầm Trương hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Phong. Nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời. Trần Nhã có thể chưa biết Mạc Phong. Nhưng đối với gia tộc đứng đầu chuỗi thức ăn ở Giang Hải. Mộ Dung Trầm Trương từ lâu đã nghe nói đến người đàn ông trước mặt. Anh ta làm sao có thể không biết một người mà ngay cả nhà họ Châu cũng dám khiêu khích. Có điều Mạc Phong lại không quen Mộ Dung Trầm Trương. Nhưng anh cũng cảm giác được ánh mắt đầy sát khí của anh ta. Chấm, đồ cặn bã, tránh xa Nhã Nhã của tôi ra. Cặn bã, mặc dù dùng thuật ngữ này không được hay ho cho lắm. Nhưng bình thường những tên cặn bã có ai mà không đẹp trai mà lại dẻo mỏ. Trên đời vốn không có kẻ cặn bã. Chỉ là họ không muốn đau khổ vì tình yêu nữa. Mạc Phong cười khinh thường. Đã đính hôn rồi còn đi hại con gái nhà người ta. Rồi lại nói như kiểu mình không phải cặn bã vậy. Tuy rằng tôi cũng không phải loại người gì tốt đẹp. Nhưng tôi dám làm dám chịu. Anh, Mộ Dung Trầm Trương quay đầu lại nhìn về phía Trần Nhã nói. Nhã Nhã, đừng tin lời nói nhảm của hắn. Tên này không phải loại người tốt đẹp gì. Bốp, một cái tát mạnh vang lên. Có phải ngoài anh ra thì tất cả những người đàn ông khác đều là người xấu hay không? Trần Nhã trừng đôi mắt đẹp giận dữ quát. Nói rồi cô ta xoay người kéo Mạc Phong ra khỏi đám đông. Chỉ còn lại Mộ Dung Trầm Trương đang cúi đầu đứng trước tòa Lotteria. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt. Trong taxi, chúng ta đi đâu vậy? Mạc Phong đầy vẻ khó hiểu hỏi. Trần Nhã dựa đầu vào cửa sổ khóc nức nở. Quán ba, không phải cô nói buổi chiều có việc à, đến quán ba vào lúc này sao? Anh cười gượng nói, cuối cùng không làm sao được. Vẫn phải bảo tài xế chạy đến một quán ba ở Giang Hải. Bởi vì là ban ngày nên trong đó tương đối ít người. Nhưng bên trong vẫn là điệu lắc DJ. Trần Nhã vào quán và gọi luôn 10 loại bia. Không phải chứ, cô gọi nhiều bia như vậy làm gì? Muốn tự chuốc cho mình say hay là muốn uống cho đến chết đây? Mạc Phong lắc đầu bất lực, nhưng nghĩ kỹ lại, tửu lượng của cô gái này nhất định không tốt lắm. Đương nhiên kiểu như Tô Nguyệt được tính là ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn cô ta đã ngâm mình trong bình rượu. Đàn ông bình thường không uống được với Tô Nguyệt. Nhưng ấn tượng đối với Trần Nhã là kiểu gái nhà lành. Một cô gái trầm lặng mà hay được người ta gọi là con nhà người ta. Uống với tôi. Trần Nhã chỉ vào rượu nhìn Mạc Phong khẽ nói. Lúc này cô ta đã xúc động thái quá. Hơi khác so với vẻ trầm lặng. Có tri thức và hiểu lễ nghĩa trước đó. Nhưng khi nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Con người không phải là thánh nhân. Rồi sẽ có lúc giọt nước tràn ly. Cô dám uống rượu thế này với người đàn ông mới quen chưa được 3 tiếng. Cô cũng yên tâm về tôi quá đi mà. Mạc Phong mở một chai bia. Mỉm cười nói. Trần Nhã chỉ vào chóp mũi anh. Nếu hôm nay cậu không đụng vào tôi thì tôi khinh thường cậu. Đây là một sự thách thức đối với tôn nghiêm của đàn ông. Một người phụ nữ đã nói như vậy rồi. Chỉ xem bạn có dám làm hay không thôi. Nếu làm vào lúc này thì có nghĩa là một tên cầm thú đục nước béo cò. Nhưng nếu như không làm thì còn đại nghịch bất đạo. Còn không bằng cả loài cầm thú. Oh shit, Lại là một câu hỏi hóc búa. Mạc Phong chỉ lấy một chai rượu và uống với Trần Nhã. Cô ta vừa uống rượu vừa khóc lóc, vốn muốn dùng rượu để làm cho mình say quên đi tất cả. Nhưng ai biết rằng sau khi tỉnh dậy, cơn đau còn tăng lên gấp bội. Nhưng Trần Nhã vẫn tiếp tục đổ rượu vào miệng mình. Đủ rồi, uống nữa sẽ say thật đấy. Mạc Phong cướp lấy chai rượu trong tay cô ta. Cô ta say sưa nhìn bằng đôi mắt đẹp của mình. Trả lại cho tôi. Không phải đàn ông các cậu đều mong phụ nữ say sao? Nếu một người phụ nữ rất xinh đẹp, thì một người là đàn ông sẽ liếc nhìn cô ta khi cô ta ăn mặc trễ nải. Còn khi một người mẹ vén áo mình lên để cho con bú thì tất cả mọi người đều sẽ chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Mặc dù Mạc Phong không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng anh vẫn là người có nguyên tắc. Cô có vẻ rất hận đàn ông. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Trần Nhã cười một cách say sưa. Đàn ông trên đời chẳng có ai là tốt cả. Nhất là loại người càng đẹp trai thì lại càng không ra gì. Nói xong, cô ta lại cầm chai bia lên uống ừng ực. Đúng lúc này, điện thoại của Mạc Phong chợt rung lên. Anh lấy ra nhìn thì thấy đó là tin nhắn từ một số lạ. Giúp tôi đưa cô ấy về nhà. Mạc Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy Mộ Dung Trầm Trương ở một góc khuất của quán bar. Người phụ nữ của mình thì tự đi mà chăm sóc lấy. Anh nhanh chóng soạn thảo một tin nhắn văn bản và gửi nó đi. Nhưng ngay sau đó bên kia đã gửi lại tin nhắn khác. Xem như Mộ Dung Trầm Trương tôi nợ anh một món nợ ân tình. Anh có thể tùy ý tìm tôi để đòi lại. Điều kiện này cũng khá quá nhỉ. Nợ ân tình của người bình thường đương nhiên không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nợ ân tình của người nhà Mộ Dung thì cũng có chút trọng lượng đấy. Đều là người lăn lộn trong chốn giang hồ. Càng là người có địa vị thì càng coi trọng lời hứa. Anh ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Trầm Trương. Người này chỉ bưng ly rượu lên hướng về phía Mạc Phong tỏ ý thân phận của hai người đều tương đối đặc biệt. Tốt nhất ít tiếp xúc thì hơn. Bởi vì sau này không ai có thể nói trước họ sẽ là địch hay là bạn. Mạc Phong vừa đập phá câu lạc bộ của nhà họ Châu. Châu Phi vẫn nằm trong bệnh viện như người thực vật. Anh đã hoàn toàn gây thù chuốc oán với nhà họ Châu. Nếu lúc này thân thiết với Mộ Dung Trầm Trương, mọi người sẽ nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến gia đình Mộ Dung trước giờ vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Điều đó không tốt cho bất kỳ ai và những rắc rối của Mạc Phong sẽ ngày càng nhiều hơn. Mặc dù hiện tại anh đã rắc rối đầy mình, nhưng bớt được chuyện nào hay chuyện ấy. Khi anh quay đầu lại, Trần Nhã đã say và dựa vào ghế sofa. Mạc Phong ngay lập tức bước tới và ôm cô ta vào lòng. Còn tiền rượu thì chắc tên đó đã thanh toán từ lâu rồi. Khi ra khỏi quán bar, anh chợt nhận ra một vấn đề. Anh không biết nhà của Trần Nhã ở đâu. Đúng vào lúc còn đang băn khoăn thì điện thoại của anh vang lên tiếng tít. Anh lấy ra xem, hóa ra là một dòng địa chỉ. Cách Trương.